Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2401. Chương 2401. Đoàn xe thành lập. Ở Đông Hoàn, Trương Thạch Thiên bây giờ đã là hết sức quan trọng nhân vật. Đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, còn kém xe cảnh sát mở đường. Trương Thạch Thiên hàng này chính là Sở Vạn Phong qua sông. Vạn Phong làm cái gì hắn liền theo làm cái gì. Vạn Phong ổ kêu Nam Loan, hắn liền làm cái Tây Loan. Nam Loan mấy năm trước đổi kêu tập đoàn, Tây Loan bây giờ cũng là tập đoàn. Tập đoàn Nam Loan không đưa ra thị trường, cái này Trương Thạch Thiên nhưng do dự rất lâu. Đưa ra thị trường tiền kia tới là thật mau nha. Một đêm bây giờ tài sản thì có gấp bội, thậm chí lật gấp mấy lần có thể. Tây Loan đưa ra thị trường bây giờ tuyệt đối điều kiện phù hợp. Trương Thạch Thiên không đỏ con mắt là không thể nào. Nhưng là Vạn Phong cái này cách đường hàng không đưa ra thị trường, cái này làm cho hắn do dự. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn đau buông tha đưa ra thị trường dự định. Hắn cảm thấy Vạn Phong hàng này từ hắn biết hắn dậy liền không xem hắn đi nhầm qua. Tập đoàn Nam Loan không đưa ra thị trường nhất định có đạo lý của hắn. Mình còn là theo chân Nam Loan đi, chính là đi không đúng vậy sai không đi nơi nào. Tây Loan năm nay đầu một quý sản xuất và tiêu thụ cùng năm ngoái cùng kỳ so sánh thuộc về ngang hàng tiêu chuẩn, mặc dù xe gắn máy sản lượng hạ xuống, nhưng xe hơi lượng tiêu thụ lên tăng đền bù xe gắn máy tạo thành tổn thất. Tây Loan toàn diện đón lấy gấu trúc xe hòa thanh gió sang trọng, bản lượng tiêu thụ từ đầu đến cuối vô cùng ổn định, cái này làm cho Trương Thạch Thiên tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Kéo Vạn Phong ở Tây Loan bên trong một bên đi loanh quanh, một bên giới thiệu Tây Loan và Quảng Loan xe hơi tình huống. Tây Loan bên trong bây giờ vẫn là lấy sản xuất xe gắn máy làm chủ, còn xen lẫn hai cái xe bán tải sản xuất tuyến. Gấu Trúc và Thanh Phong căn cứ sản xuất ở Hồ Tây núi đời một trụ sở mới bên trong, cách nơi này có mấy chục dặm xa. Quảng Loan Hoành Đồ đưa ra thị trường sau mặc dù tiêu thụ không tính là bốc lửa, nhưng cũng là trung quy trung củ. Mỗi tháng cũng có 3.000 hơn chiếc tả hữu lượng tiêu thụ. Cộng thêm Đẹp Thụy một tháng 4-5.000 chiếc lượng tiêu thụ. Quảng Loan một tháng có gần 8.000 chiếc xe hơi mức tiêu thụ. Quảng Loan chủ xe muốn tiêu thụ tập trung ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Nam Hải, Nam Vân cùng với Quế Châu, thêm Hương Cảng to như vậy. Một số ít xe cộ thông qua mạng lưới tiêu thụ vậy tiêu đi cả nước các nơi. Quảng Loan cái này lượng tiêu thụ đã coi là đạt yêu cầu. Dẫu sao TQ bây giờ còn chưa đến cầm xe hơi làm xe gắn máy mở trình độ. Lại qua 2-3 năm TQ xe hơi lượng tiêu thụ bắt đầu xem bay như nhau lên tăng. Nếu như khi đó Quảng Loan vẫn là như vậy lượng tiêu thụ sợ thì không được. Trương Thạch Thiên phải dẫn Vạn Phong đến Tây Loan trụ sở mới đi xem. Bị Vạn Phong từ chối khéo. Hắn không có chuẩn bị ở chỗ này hơn dừng lại, chính là làm mang hộ tới liếc mắt nhìn. Vạn Phong ở Tây Loan dừng lại rất ngắn thời gian liền đến Quảng Châu ngồi máy bay trở lại Nam Loan. Dựa theo thời gian suy tính, Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế người cũng nên đến Nam Loan. Vạn Phong bấm đốt ngón tay vẫn là đáng tin. Hắn trở lại Nam Loan ngày thứ hai, Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế liền mang theo hắn đoàn đội một nhóm 33 người đi tới liền Nam Loan. Nam Loan bên này phái một chiếc Hoàng Hải xe đò đặc biệt đến Bột Hải tiếp trạm. Một cái chính tông sức kéo thi đấu đoàn xe hậu cần bảo đảm đoàn đội là tương đương khổng lồ. Bao gồm đoàn xe quản lý, xe cộ kỹ thuật cùng nhân viên sửa chữa, chữa bệnh ăn uống nhân viên, kỹ thuật truyền tin truyền thông nhân viên, vật liệu vận chuyển nhân viên. Những người này nhân viên hoa kéo đến một ít ước chừng có sao 10 người quy mô. Nhưng cùng F1 so sánh cái này còn là tiểu vu gặp đại vu. F1 đoàn xe hậu cần đoàn đội cao đến mấy trăm người. Nhiều nhất có gần 500 người. Lục Ninh Tuấn đoàn xe ngược lại là không có nhiều người như vậy, nhưng cũng là đạt tới chừng 50 người. Bất quá Lục Ninh Tuấn mang tới Nam Loan tới cũng chỉ hơn 30 người. Trong này kỹ thuật truyền tin truyền thông nhân viên và vật liệu vận chuyển nhân viên cũng không có tới. Những người này bản thân ở Lục Ninh Tuấn trong đoàn đội liền không thuộc về chủ yếu. Tập đoàn Nam Loan ở nơi này mấy hạc lên tự mình giải quyết. Điều này cũng làm cho ít đi hơn 20 người. Thật ra thì xe cộ kỹ thuật cùng nhân viên sửa chữa vậy Lục Ninh Tuấn vậy không cần phải tới. Nhưng là bọn họ nếu như không tới nữa, Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế ở Nam Loan sợ là được quang can tư lệnh. Lục Ninh Tuấn trong đoàn đội còn mang theo 2 người đầu bếp tới. Chính bọn họ mở hỏa nấu cơm. Đoàn xe trong trụ sở nhà trọ đã dọn dẹp rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Bọn họ người thiếu, luôn chỉ có một mình ở một cái nhà trọ cũng đều đủ dùng. Dừng chân điều kiện bọn họ vô cùng hài lòng. Đối với Vịnh Nam Đại nơi này hoàn cảnh lại càng hài lòng. Những người này dưới sự an bài sau khi được qua một ngày thích ứng liền bắt đầu làm việc. 4 chiếc xăng, 4 chiếc dầu ma rút, tổng cộng là 8 chiếc xe. Nam Loan bên này tuyển chọn liền 6 xe nổi tiếng tay. Cái này còn thiếu lạc người. Sân thi đấu không phải sức kéo thi đấu. Vậy không cần lãnh hàng nhân viên cái gì. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói một chiếc xe được có 2 cái tay đua. Nhưng là bây giờ không có cũng chỉ có thể thích hợp. Tiếp theo, đoàn xe cộ nhân viên kỹ thuật bắt đầu kiểm tra xe cộ. Chuẩn bị làm thích hợp đổi gắn. Nhưng là ở những người này nhân viên mở đỉnh phong đi ra ngoài sau khi vòng vo một vòng. Ngoài ý muốn phát hiện xe này căn bản không cần đổi gắn liền có thể tham gia thi đấu. Đây cơ hồ chính là một khoản dân sự bản loại kém đua xe. Những người này nhân viên thấy đỉnh phong đua xe thời điểm cũng giống Lục Ninh Tuấn ban đầu như nhau không làm sao cầm đỉnh phong coi ra gì. Nhưng bây giờ bọn họ quan niệm toàn bộ đổi cái nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ ra TQ còn có xe mong đợi có thể sản xuất loại này tính năng xe. Khi biết Nam Loan là một cái thuần túy địa phương xí nghiệp sau đó, kính ý tự nhiên nảy sanh. Công tác nhiệt tình tự nhiên cũng chỉ cao phồng lên tới. Sau đó liền đem những xe này tất được màu sắc rực rỡ. Đua xe sau liền được giống như một đua xe dáng vẻ. Ngày 18 tháng 3, Nam Loan đoàn xe chính thức tuyên bố thành lập. Vạn Phong đang cho đoàn xe thành lập cắt băng thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện biến mất rất lâu Lý Minh Trạch lén lút xuất hiện. Hàng này ở đám người bên ngoài ngó giáo giác, một bộ yêu quái dáng điệu, cắt băng xong, ở trong tiếng pháo, mặt ngoài đã tất đủ mọi màu sắc đua xe nổ ran từ căn cứ vọt ra. Đi hắc tiêu thử xe trận huấn luyện đi, Vạn Phong cũng chỉ và Lý Minh Trạch bắt đầu trò chuyện. Ta nói lão Lý nha, ta làm sao cảm thấy từ năm trước liền không thấy ngươi quỷ ảnh. Ta còn lấy là ngươi tiêu đây. Hì hì, ta nhìn không đi liền một chuyến Nga Xô, đi bọn Tây nhà, đi làm gì, nhớ tới Nga Xô cô nàng, không có chuyện gì ta muốn các nàng làm gì, ta là đi liên lạc lối ra, chuẩn bị chính thức đi Nga Xô bán xe. Ồ, ngươi không phải đi Sào huyện buôn bán sao, vậy làm sao lại nghĩ tới Nga Xô, Sào huyện thị trường quá nhỏ. Một năm ta đây đằng mấy trăm chiếc xe mệt đến ngất ngư. Nga Xô lần sau cũng có 150 triệu người thị trường. Ta chuẩn bị chính thức tiến quân Nga Xô. Lý Minh Trạch muốn được vậy không sai. Nga Xô vô luận là nhân khẩu quy mô vẫn là GDP như thế nào đi nữa vậy so Sào huyện mạnh. Ngươi đoán ta tìm được người nào? Sabi Yen Nhát. Hắn không được. Ta tìm được Dimi Chai. Hàng này bây giờ nhưng mà cái nhỏ đầu sò. À, Putin không thu thập hắn. Hắn chính là Putin người. Thu thập ai? Dimitri hàng này được nha. Lại chạy đến Putin trước mặt làm đầu sò. Có tính cách nha. Vừa vặn hàng này cũng muốn mân mê điểm nghiêm chỉnh làm ăn. Ta liền đem ngươi bây giờ phát triển tình trạng nói với hắn.